Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ba cái nguyện vọng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Tông chủ đại nhân, không được, ngươi không thể đáp ứng. Võ Thành Long dọa đến cơ hồ tè ra quần người, lấy đan huyền tu vi. Giết chết Võ Thành Long còn không là cùng ăn cơm một dạng đơn giản. Cái này thật là tại phạm vi năng lực bên trong. Đan huyền nhíu mày, cái này xác thực tại hắn phạm vi năng lực bên trong. Thế nhưng là, chẳng qua nếu như không đáp ứng, cái này Cổ Phong lần này công lao thật sự quá lớn. Đồng thời Cổ Phong tương lai thế nhưng là có thể trở thành chí tôn nam nhân. Tông chủ đại nhân, việc này tuyệt đối không thể nha. Võ lão lập tức mở miệng, hắn không dám trách tội Cổ Phong. Những chuyện này hắn cũng có nhiều điều tra. Xác thực đều là bởi vì chính mình nhi tử. Võ lão, ngươi cái này nhi tử phẩm tính vốn là không hề tốt đẹp gì. Giết liền giết, tông chủ không xuống tay được. Lão phu đến, giờ phút này binh lão một bước đi ra nói. Binh lão quỷ, ngươi ở đây nói cái gì? Võ lão nghe xong, lúc này giận dữ, chính là, võ lão, ngươi đừng quá coi trọng ngươi cái này nhi tử. Hôm nay Cổ Phong công lao này, mặc kệ tại tông môn nào, đều lấy được cực lớn ban thưởng. Tông môn có thể bởi vì Cổ Phong quật khởi, người nhi tử chết, bất quá chết cái thiên kiêu mà thôi. Không được hay là lão phu ra tay đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Võ Thành Long dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, cơ hồ muốn ngồi liệt tại đất. Võ lão nghe xong, lúc này trực tiếp nhìn về phía Võ Thành Long, mở miệng, nhiệt tôn. Còn không mau mau hướng Cổ Phong nhận lỗi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn không chết được. Võ Thành Long nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng, Cổ sư đệ, ngàn sai vạn sai, trước đó đều là ta sai. Nhờ sư đệ tha tính mạng của ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Vừa mới còn nghe nói Võ Thành Long vì khó khăn Cổ Phong, không nghĩ tới giờ khắc này, hắn sinh tử đã tại Cổ Phong trong tay. Võ sư huynh, ngươi cái này nhận lầm thái độ, giống như không quá tốt nha. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, nhiệt tôn, còn không quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Võ lão lúc này một tiếng quát chói tai. Ta, Võ Thành Long giờ khắc này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cuối cùng hắn không có quỳ xuống, ngược lại cắn răng nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hôm nay làm đến này ta đã là cực hạn. Ngươi nếu muốn ta đối với ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, cái kia không có khả năng. Ngươi nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi. Ngươi, võ lão sắc mặt đại biến, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ha ha, giờ khắc này, đã thấy Cổ Phong bỗng nhiên cười ha hả. Tất cả mọi người là mơ hồ. Cái này Cổ Phong, làm sao đột nhiên liền cười. Ta Cổ Phong, đời này thích nhất có cốt khí người. Võ Thành Long, mặc kệ trước ngươi làm qua loại chuyện nào, hôm nay bởi vì ngươi cái này cốt khí, mạng ngươi lưu lại, đồng thời ta Cổ Phong lập xuống võ đạo lời thề, sau này tuyệt đối sẽ không mượn nhờ người khác lực lượng đối phó ngươi. Ngươi nếu muốn đối địch với ta, liền tiếp tục nữa, ta Cổ Phong phụng bồi. Cổ Phong mở miệng cười to nói. Tại tới trước trên đường, không có đối thủ, nhưng là không còn ý tứ. Có Võ Thành Long một cái đối thủ như vậy tại, đối với Cổ Phong trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Trong lòng mọi người chấn động, hai người rõ ràng là từ đối đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong vốn có thể giết Võ Thành Long nhưng lại không có. Ngược lại lập xuống võ đạo lời thề, sau này sẽ không mượn nhờ người khác ứng phó Võ Thành Long. Cái này Cổ Phong đến là thế nào nghĩ? Võ Thành Long vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Cổ Phong đột nhiên nói ra lời nói này. Hắn sắc mặt xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Cổ Phong, trước đó là ta xem nhẹ ngươi. Ta Võ Thành Long hôm nay lập xuống võ đạo lời thề. Ngươi tu vi chưa đạt linh mạch cảnh trước đó, ta Võ Thành Long tuyệt đối sẽ không lại lấy bất kỳ phương thức nào ra tay với ngươi. Ngươi đạt linh mạch cảnh thời điểm, người ta tất có một trận chiến. Đám người một trận vẻ cổ quái. Cái này Võ Thành Long ngày bình thường, nhất là mang thú, hôm nay vậy mà cũng đổi tính người. Đồng thời Cổ Phong rõ ràng là vô mạch phế thể, tụ khí đều khó có khả năng, làm sao đạt tới linh mạch cảnh. Giờ khắc này, Võ Thành Long thật sự bị Cổ Phong loại này khí phách chấn động. Hắn cảm giác có dũng khí. Cổ Phong ngày sau tất nhiên có thể tụ khí. Tốt, Cổ Phong mở miệng, đám người trở nên hoảng hốt. Một cái sơ nhập kim tàng cảnh dựa vào thư đề cử đi cửa sau tiến vào bên trong tông môn đệ tử. Hiện tại đã trải qua có thể cùng Võ Thành Long đối đầu. Việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng. Võ lão gặp tình hình, thở phào một hơi, đan tiên tông đệ tử vô số. Nguyên bản ta cho rằng chỉ có ta Võ Thành Long một người có tư cách truy cầu thanh tuyền. Hiện tại, ta thừa nhận, ngươi Cổ Phong cũng có truy cầu thanh tuyền tư cách. Từ hôm nay, chúng ta tại thanh tuyền trong chuyện, cạnh tranh công bình. Võ Thành Long lại là nói lời kinh người nói. Phần đông đệ tử, đều sững sờ. Cái kia thanh tuyền càng là sắc mặt đỏ lên. Mở miệng, Võ Thành Long, ngươi ở đây nói bậy cái gì? Cổ Phong cũng là một mặt xấu hổ. Mở miệng nói, thanh tuyền sư tỷ dạng này nữ tử, sao là ta có thể xứng với? Cái kia bên cạnh Mộng Thanh Tuyền nghe đến lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Cổ Phong, ngươi ba cái nguyện vọng, bây giờ có thể nói. Đan Huyền lại là nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, nguyện vọng thứ nhất, ta hy vọng nay sau tiến nhập đan các, không được tiêu phí điểm cống hiến. Cổ Phong ngẫm lại, chững chạc đàng hoàng mà nói. Đám người nghe nói, đều là sững sờ, tiến vào đan các, mới có thể tiêu phí nhiều ít điểm cống hiến. Lại nói, cái kia điểm cống hiến có thể kiếm lời nha. Đây là ba cái nguyện vọng là bao lớn phân lượng nha. Vậy mà như thế tùy tiện liền ưng thuận. Cái này, Cổ Phong, ngươi xác định sao? Đây là không là quá tùy tiện một chút. Đan Huyền không khỏi mở miệng. Cổ Phong lập tức khẳng định nói. Không tùy tiện, vì cái này chút nhiệm vụ điểm. Ta còn phải bốn phía ăn cướp, bốn phía làm nhiệm vụ. Quá phí sức, ta xác định, liền là nguyện vọng thứ nhất. Trong lòng mọi người im lặng. Cái này Cổ Phong, quá bại gia nha. Nguyện vọng này quá đơn giản. Dạng này, bản tông môn đặc biệt cho phép ngươi. Sau này tiến đan các cùng võ các, đều không cần tiêu phí bất kỳ cống hiến nào điểm. Đan Huyền lúc này nói. Tiến vào võ các cũng không cần. Đám người trong lúc nhất thời hâm mộ cực kỳ. Phải biết, những vũ kỹ kia công pháp cũng phải cần đại lượng điểm cống hiến hối đoái. Đa tạ tông chủ, Cổ Phong mặc dù không nghĩ tới tiến võ các, bất quá nhiều một hạng đặc quyền dù sao cũng so không có tốt. Nguyện vọng thứ hai đâu? Đan Huyền lại là mở miệng. Bên này Mộng lão lại nếu là tự nói. Khụ, Cổ Phong, thực ngươi có thể suy nghĩ một chút mình chung thân đại sự. Nếu như ngươi xem bên trong cái nào nữ tử, nguyện vọng này, hoàn toàn có thể, ta dựa vào, cái lão hồ ly này. Hắn mấy cái trưởng lão con mắt đều lục. Cái này Mộng lão rõ ràng là ám chỉ Cổ Phong dùng nguyện vọng này cưới Mộng Thanh Tuyền nha. Mọi người trong lúc nhất thời, nhìn về phía Cổ Phong sắc mặt đại biến. Nếu quả thật dùng cái này nguyện vọng thứ hai cưới Mộng Thanh Tuyền, cái kia, Võ Thành Long sắc mặt càng là kịch biến. Cổ Phong trước đó đã trải qua tha tính mạng hắn. Hắn giờ phút này thật sự không có tư cách yêu cầu Cổ Phong dùng như thế nào cái này nguyện vọng thứ hai. Mộng Thanh Tuyền tự nhiên cũng là nghe ra ý trong lời nói. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Cổ Phong, nếu như ngươi xem trọng cái nào nữ tử, bản tông môn có thể vì các ngươi hai người làm mai mối. Đây hoàn toàn không có vấn đề. Đan Huyền cười nói. Hắn tự nhiên cũng hy vọng Cổ Phong có thể cùng Mộng Thanh Tuyền cùng một chỗ. Tất cả võ giả trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Đổi lại bọn họ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lựa chọn cưới Thanh Tuyền sư tỷ. Cổ Phong nhưng không khỏi cười khổ. Mở miệng nói. Trung thân đại sự, vãn bối còn không có cân nhắc. Nguyện vọng thứ hai, vãn bối hy vọng tông chủ có thể một lần nữa ước định Phương Minh sư huynh cùng Doãn Tân Nguyệt sư tỷ luyện đan sư trình độ. Cái gì? Đám người không hiểu ra sao? Cái này Cổ Phong không phải điên đi. Mọi người cũng là biết nói. Cổ Phong hai cái không đáng tin cậy hàng xóm. Bây giờ Cổ Phong có cùng Thanh Tuyền sư tỷ cùng một chỗ cơ hội. Hắn vậy mà không cần. Ngược lại vì hai cái này trong mắt mọi người phế vật cùng điên người. Dùng nguyện vọng thứ hai. Cái này mới trong đôi mắt già nua trong nháy mắt tràn đầy vẻ cảm động. Cho dù là hắn, cũng không có dũng khí đối với Đan Huyền nói lời như vậy. Bởi vì tại quá nhiều người trong mắt, mình nhi tử là phế vật. Cổ Phong, Doãn lão trong mắt trong suốt lấp lóe. Mặc dù hắn là cao quý thái thượng trưởng lão, nhưng có một số việc, hắn không cách nào trợ giúp cháu gái của mình. Ở trong mắt rất nhiều người, cháu gái của mình chỉ là một cái nữ nhân điên. Đan Huyền nhíu mày, Cổ Phong, việc này, tông chủ đại nhân, ngươi không biết, Phương sư huynh cùng Duẫn sư tỷ mặc dù không có đi truyền thống đan đạo chi đường, nhưng ở bảo đan cùng độc đan phía trên, đều đã có cực sâu tạo nghệ. Nếu là trọng dụng hai người, đối ta tông môn tương lai, tất nhiên có chỗ tốt to lớn. Tông chủ nếu không tin, có thể tự mình đi xem bọn họ một chút luyện chế đan dược. Vãn bối cam đoan, hai người tuyệt đối là kỳ tài. Cổ Phong ôm quyền, nghiêm mặt mở miệng, mặc dù tiếp xúc không được nhiều, nhưng Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt, Cổ Phong đều hết sức có hảo cảm. Cổ Phong thức tỉnh về sau, chưa bao giờ có chân chính ra cảm giác, lấy Đoạn Hạo Thiên thân phận, tự nhiên càng không khả năng như bây giờ mình tùy ý như vậy. Duy nhất cùng Cổ Phong thân cận người, cũng chính là Triệu Nô, mà đi tới số 77 lầu các về sau. Mặc dù tiếp xúc không lâu, lại phát sinh qua một chút hiểu lầm, nhưng bất kể là Phương Minh hay là Doãn Tân Nguyệt, đều là chân thành đợi Cổ Phong. Cổ Phong duyệt vô số người, hắn biết nói hai người không phải dối trá. Cái này ba cái nguyện vọng người ở bên ngoài xem ra cực kỳ chân quý, nhưng ở Cổ Phong nơi này, dùng tại trên thân hai người, đáng giá. Tông chủ đại nhân, con ta bây giờ xác thực có chút thành tựu. Cổ Phong nói tới cũng không giả tạo. Giờ phút này, Phương lão đứng ra, mở miệng nói. Tông chủ, ta cái kia tôn nữ không phải điên người. Nàng tại độc đan phía trên, xác thực tạo nghệ rất sâu. Doãn lão cũng là lập tức mở miệng. Đan Huyền trầm tư chốc lát, mở miệng. Cổ Phong, ngươi xác định ngươi cái này nguyện vọng thứ hai dùng tại trên thân người khác? Ta xác định. Cổ Phong mở miệng. Đan Huyền mở miệng. Tốt, bản tông môn sẽ đích thân đi kiểm tra đo lường hai người luyện đan sư trình độ. Bất quá có thể hay không đạt được thừa nhận, còn phải xem hai người mình. Đa tạ tông chủ. Cổ Phong cười nói. Giờ khắc này, Đan Huyền cùng tất cả trưởng lão đều bị xúc động. Ở nơi này chờ thời điểm, làm sao sẽ nghĩ đến người khác. Nói rõ Cổ Phong trọng tình nghĩa. Cổ Phong, còn có một cái nguyện vọng cuối cùng. Đan Huyền mở miệng lần nữa. Ánh mắt mọi người lại là rơi vào Mộng Thanh Tuyền trên người. Mộng Thanh Tuyền khuôn mặt cũng có chút mất tự nhiên. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Cái này một cái nguyện vọng, vãn bối còn không nghĩ tới. Lúc nào nghĩ tốt, lại nói cho tông chủ đại nhân. Tốt, Đan Huyền gật gật đầu. Giờ khắc này, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Hắn may mắn chính mình lúc trước tại tông môn tuyển chọn thời điểm nhận lấy Cổ Phong, cũng thầm mắng mình lúc trước thực sự là hồ đồ. Cái này chờ đệ tử, mặc kệ tiến vào tông môn nào đều sẽ cực kỳ bất phàm. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.